Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, luyện cấp. 2. T. T. T. Đồng bạn chết đi, khơi dậy biến dị bầy kiến hung tính, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Mở to miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, hung hăng hướng về phía ngoài nhất đội cảnh vệ thành viên trên người cắn xé mà đi. Bị đội cảnh vệ thành viên vung động trong tay ngân sắc đại đao vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Theo thời gian trôi qua, phía ngoài nhất đội cảnh vệ thành viên bên người đều là biến dị con kiến tàn phá thi thể. Bên ngoài vẫn là mênh mông vô bờ đại dương màu đen, nhiều vô số kể biến dị con kiến, còn như giống như thủy triều, hướng về đội cảnh vệ khởi xướng hung mãnh tiến công, làm phía ngoài nhất đội cảnh vệ thành viên thể lực cùng tinh thần đều mệt mỏi không thôi. Động tác trong tay cũng không tự chủ được chậm rất nhiều. Ngân quang lóng lánh ngân sắc khôi giáp bên trên cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết cắn, được bảo hộ tại hình tròn trong phương trận dương phong. Nhìn thấy phía ngoài nhất đội cảnh vệ thành viên tinh khí thần cực kém, sắp không chịu nổi, liền khẽ quát một tiếng, một cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra, hóa thành lấy ngàn mà tính nhỏ bé phi đao, như thiểm điện hướng về biến dị con kiến đầu dương phong tang cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng cái biến dị con kiến bị nhỏ bé phi đao đánh trúng đầu, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, liên miên ngã xuống, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, lít nhà lít nhít chồng chất tại hình tròn phương trận ngoại vi, làm hình tròn phương trận 1 mét phạm vi bên trong không có một cái biến dị con kiến tồn tại, đem ngoại vi huynh đệ bị thay thế. Toàn lực thao túng mấy ngàn thanh phi đao, đem biến dị bầy kiến ngăn tại hình tròn phương trận 1 mét bên ngoài. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với vòng trong mười mấy tên đội cảnh vệ thành viên, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, mười mấy tên vòng trong thành viên không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhanh chóng tiến lên mấy bước, đem ngoại vi đội cảnh vệ thành viên thay thế vào bên trong vây. Nắm chặt trong tay ngân sắc đại đao, yên tĩnh cùng đợi chiến đấu kịch liệt mở ra. 3 phút đằng sau, Dương Phong cái trán bên trên xuất hiện điểm điểm mồ hôi. Trong đầu năng lượng thần bí tiêu hao quá lớn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đầu còn sót lại năng lực cấp tốc phun trào, dốc toàn bộ lực lượng, mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao lập tức hóa thành mấy ngàn cỗ dòng lũ, hướng về phía sau đẩy tới mà đi. Lập tức chỉ thấy được từng cái biến dị con kiến bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ băng lãnh tàn phá thi thể. Đại lượng kinh nghiệm chảy vào đến Dương Phong thể nội, khiến cho thuận lợi thăng cấp đến cấp 24. Một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể, khiến cho phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ thanh âm. Tiêu hao hầu như không còn, kim loại dị năng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, lại so trước đó nhiều thiếu không ít, có chút mệt mỏi tinh thần cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thân thể tinh thần hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong Dương Phong, không có tiếp tục thao túng mấy ngàn thanh phi đao tập sát biến dị con kiến, mà là khẽ quát một tiếng, mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao một lần nữa dung hợp thành một cái quả cầu kim loại, trở về tới hắn túi bên trong, giống như thủy triều biến dị con kiến, lại một lần nữa tới gần hình tròn phương trận, hướng phía ngoài nhất đội cảnh vệ thành viên khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt giống như thủy triều biến dị bầy kiến, mười mấy tên tinh thần sung mãn đội cảnh vệ thành viên không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào giơ lên trong tay ngân sắc đại đao, đem từng cái đến gần biến dị con kiến vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vì bọn họ cống hiến thăng cấp kinh nghiệm, 5 phút đằng sau, mười mấy tên đội cảnh vệ thành viên cái trán bên trên đều là mồ hôi. Toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, tinh thần có chút uể oải. Trong tay ngân sắc đại đao huy động tốc độ càng ngày càng chậm. Nguyên bản mật không thấu gió đao võng bắt đầu xuất hiện thiếu sót, để một chút giải rác biến dị con kiến tới gần đến trước người. Tại cứng rắn hợp kim chiến giáp bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng vết cắn. Hiểu Tĩnh, các ngươi xuất thủ, toàn lực thanh trừ trước mặt biến dị con kiến. Nhìn thấy mười mấy tên đội cảnh vệ thành viên sắp không chịu nổi, mà chính mình thăng cấp đến cấp 25 cần điểm kinh nghiệm, còn kém thật lớn một đoạn, liền không có lập tức động thủ, mà là hướng về phía một bên xung quanh Hiểu Tĩnh hạ đạt mệnh lệnh công kích, mong muốn để xung quanh Hiểu Tĩnh 10 dư dị năng giả vì hắn cống hiến một chút điểm kinh nghiệm, để hắn xuất thủ đằng sau có thể nhanh chóng thăng cấp đến cấp 25. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh công kích đằng sau, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xung quanh Hiểu Tĩnh, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức khẽ quát một tiếng, một cỗ hàn băng tức giận từ hắn thân trên tuôn ra, nhanh chóng tràn ngập ra, đem hình tròn phương trận cùng đại lượng biến dị con kiến bao phủ trong đó. Băng phong thiên hạ, làm hàn băng tức giận kéo dài đến ngoài trăm thước thời điểm, xung quanh Hiểu Tĩnh cái trán bên trên xuất hiện giọt giọt óng ánh mồ hôi. Lập tức kêu quát một tiếng, lập tức chỉ thấy được hàn băng tức giận lập tức hóa thành băng cứng, sẽ lấy hình tròn phương trận làm trung tâm, hướng phía ngoài kéo dài trăm mét biến dị con kiến toàn bộ đóng băng, thành vì nguyên một đám sinh động như thật pho tượng. Vẫn thạch thiên hàng nhìn xem phía ngoài óng ánh sáng long lanh băng cứng, một tên thổ hệ dị năng giả trong mắt lóe lên một tia kích động, khẽ quát một tiếng, hơn 10 cái vẫn thạch khổng lồ từ trên trời hạ xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở băng cứng bên trên, làm băng cứng lập tức vỡ vụn thành vô số khối, bị đóng băng lại biến dị con kiến theo băng cứng vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vụn. Ngay sau đó, đại lượng điểm kinh nghiệm tràn vào đến xung quanh Hiểu Tĩnh Dương Phong còn có tên kia thổ hệ dị năng giả trong thân thể, để xung quanh Hiểu Tĩnh cùng tên kia thổ hệ dị năng giả trực tiếp tấn thăng một cấp. Mệt mỏi thân thể cùng tiêu hao dị năng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Xung quanh Hiểu Tĩnh cùng tên kia thổ hệ dị năng giả liên thủ đánh giết trong chớp mắt phương viên trăm mét biến dị con kiến, để xa xa biến dị con kiến phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, còn như giống như thủy triều công kích mà đến, lập tức đem trăm mét phương viên khe hở bổ sung hoàn tất, lại một lần nữa hướng hình tròn phương trận phát khởi hung mãnh công kích. Đối mặt biến dị con kiến hung mãnh công kích, đứng tại hình tròn phương viên trung tâm bốn tên hỏa hệ dị năng giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên khẽ quát một tiếng, một cỗ hỏa diễm chi lực từ bốn người thân trên tuôn ra, hóa thành bốn đạo cự đại lưới lửa, dọc theo hình tròn phương trận bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vô cùng nóng hỏa diễm đem từng cái biến dị con kiến vô tình thôn phệ, đốt thành cho bụi, theo gió rồi biến mất. Cùng lúc đó, hai tên phong hệ dị năng giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào khẽ quát một tiếng, một cỗ điên cuồng gió trống rỗng xuất hiện, gió trợ thế lửa, nguyên bản bắt đầu yếu bớt bốn đạo lưới lửa lại một lần nữa bay lên, mang theo vô cùng nóng hỏa diễm đem từng cái biến dị con kiến nhấn chìm, đốt thành cho bụi, tan theo gió. Trong chốc lát, hình tròn phương trận mấy chục mét phạm vi bên trong biến dị con kiến cùng biến dị con kiến thi thể bị đốt cháy hết sạch, toàn bộ hóa thành một mảnh tro bụi, tan biến tại vô hình. Hỏa hệ dị năng giả cùng phong hệ dị năng giả liên thủ xử lý hàng loạt biến dị con kiến đằng sau. Hai tên mộc hệ dị năng giả nhào nhào khẽ quát một tiếng âm thanh. Từng cây cứng cỏi để man từ lòng đất hiển hiện, hóa thành từng nhánh mũi tên, như thiểm điện xuyên thủng từng cái biến dị con kiến thân thể, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cùng lúc đó, hai tên thủy hệ dị năng giả nhau nhau khẽ quát một tiếng. Nguyên một đám thủy chi che chắn xuất hiện tại hình tròn phương trận bên ngoài, đem toàn bộ hình tròn phương trận đều bảo vệ, khiến cho không chịu đến biến dị con kiến xâm nhập, đem ngoại vi huynh đệ đều bị thay thế. Nhìn thoáng qua hình tròn phương trận bên ngoài thủy chi che chắn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, vòng trong mười mấy tên đội cảnh vệ thành viên, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem ngoại vi mười mấy tên đội cảnh vệ thành viên thay thế đến. Nắm chặt vũ khí trong tay, yên tĩnh cùng đợi biến dị con kiến đến. Ước chừng 3 phút đằng sau, bốn đạo lưới lửa hư không tiêu thất, bốn tên hỏa hệ dị năng giả cùng hai tên phong hệ dị năng giả thuận lợi tấn thăng đến nhất cấp, tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Theo bốn đạo lưới lửa biến mất, giống như thủy triều biến dị con kiến lại một lần nữa xông tới, điên cuồng công kích hình tròn phương trận bên ngoài thủy chi che chắn, ý đồ phá vỡ thủy chi che chắn. Đối với hình tròn phương trận phía ngoài cùng đội cảnh vệ thành viên khởi xướng hung mãnh tiến công. Trong chốc lát, đang điên cuồng biến dị bầy kiến công kích phía dưới, thủy chi che chắn lung lay sắp đổ, một bước lúc nào cũng có thể vỡ vụn bộ dáng. Nương theo lấy vài tiếng giòn vang, hình tròn phương trận phía ngoài thủy chi che chắn bị điên cuồng biến dị bầy kiến công phá, bắt đầu mở to từng cái miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, hướng hình tròn phương trận phía ngoài cùng đội cảnh vệ thành viên khởi xướng hung mãnh công kích. Có điều, tại Dương Phong đám người liên tục mấy lần đại quy mô đánh bị thương phía dưới, nguyên bản mênh mông vô bờ hắc sắc con kiến triều đã có thể thấy rõ ràng, chỉ cần tại xử lý tầm mắt bên trong biến dị con kiến, liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, thành vì cuối cùng thắng nhà. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không có lập tức xuất thủ, mà là để phía ngoài nhất đội cảnh vệ thành viên quơ sắc bén ngân sắc đại đao, cùng như thủy triều biến dị con kiến chém giết, đề cao đội cảnh vệ thành viên chiến đấu tố dưỡng, để hắn đội cảnh vệ thành viên có thể thông qua đánh giết biến dị con kiến thăng cấp, tiến tới tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu. 3 phút đằng sau, Dương Phong nhìn thấy phía ngoài cùng đội cảnh vệ thành viên đánh giết vô số biến dị con kiến, lại một lần nữa tấn thăng một cấp, toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, tinh thần uể oải, liền không chần chờ nữa cùng do dự, khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, một cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra, hóa thành mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, giống như mấy ngàn cỗ dòng lũ đồng dạng, đem từng cái biến dị con kiến vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vì Dương Phong vì đại lượng kinh nghiệm, 1 phút, Dương Phong liền điều khiển mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, đánh giết đến hàng vạn mà tính biến dị con kiến, thuận lợi thăng cấp đến cấp 25. Một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể, làm Dương Phong toàn thân thoải mái vô cùng. Tiêu hao kim loại dị năng lập tức bổ sung hoàn tất, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thăng cấp đến cấp 25 đằng sau, Dương Phong liền khẽ quát một tiếng, mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao lập tức hòa tan thành một cái quả cầu kim loại, trở về tới hắn túi ở trong.